Chương 269, cả dù hạ may cùng nam kệ đánh kép đạo quán ta y cả dù hạ hết y ở lục lĩnh thành phố trên đường phố đụng phải đang chuẩn bị đi về ra hương kéo rụt thành phố giờ hiệu. Từ giờ trong miệng biết được mấy ngày nữa ở kéo rụt thành phố sẽ có một hồi hoa lệ đại tái, cả dù hạ đương nhiên là chuẩn bị muốn đi tham gia. Bởi thời gian đầy đủ, cả dù hạ còn mời giờ cùng nhau quan sát ngày mai mình và may đạo quán ta y, sau đó cùng một chỗ đi kéo rụt thành phố. Giờ hiệu cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp đồng ý trở về đến rồi phản điếm về sau, cả dù hạ cũng sắp giờ hiệu dẫn theo qua đây, đồng thời đem kéo rụt thành phố gần xây dựng hoa lệ cuộc tranh tài sự tình nói cho may, may đương nhiên cũng là muốn đi tham gia. Vì vậy con đường sau đó chỉnh, mấy người lập tức nghĩ xong, chuẩn bị ở lục lĩnh thành phố đạo quán ta y sau khi kết thúc, lập tức hướng về kéo rụt thành phố xuất phát. Kỳ thực cũng không cần lo lắng á bởi vì ở lục lĩnh thành phố bản thân thì có định kỳ đi trước kéo rụt thành phố liên lạc thuyền. Đây cũng là vì sao cả dù hạ lại ở chỗ này nhìn thấy giờ hiệu nguyên nhân, bởi vì hắn chính là đang chờ liên lạc thuyền thời điểm, hết ý đụng phải cả dù hạ. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một cái, ngày thứ hai sáng sớm. Cả dù hạ cùng may lại lần nữa lòng tin 10 phần mang theo 4 người khác nhiều hơn một cái giờ hướng về lục lĩnh đạo quán tiến lên. Làm bọn họ đi tới liêu đạo quán thời điểm, Nam Hỏa Kệ cùng với lần trước ở trung tâm vũ trụ đã gặp kệ án sở trưởng trợ thủ Lôi Y Lý tiểu thư đã đứng ở đạo quán cửa chờ đấy cả dù hạ bọn họ. Hoan nghênh các ngươi đến đây khiêu chiến, cả dù hạ, may kệ hướng về phía cả dù hạ cùng may nói rằng. Giống nhau cũng hoan nghênh các ngươi đến đây quan chiến, còn có cảm ơn các ngươi ngày hôm qua trợ giúp. Nam cũng tiếp lời, tiếp tục nói. Ngày hôm qua sự tình cũng không cần nhiều lời. Chúng ta bắt đầu đạo quán ta y đi cả dù hạ cùng may liếc nhau một cái, cả dù hạ hướng về phía Nam Hỏa Kệ mở miệng nói. Các ngươi đã cũng là hai người muốn khiêu chiến đạo quán, nếu không trực tiếp hợp thành đánh kép tổ hợp cùng chúng ta tiến hành đối chiến đi như vậy cũng liền chỉ cần tiến hành một lần đạo quán so tài. Nam Hỏa Kệ hai nhân tương nhìn kỹ một cái mắt, đột nhiên hướng về phía cả dù hạ cùng may nói rằng. Cả dù hạ cùng may sớm đã có lấy ý nghĩ như vậy. Đương nhiên lập tức đồng ý nếu nói như vậy lần này trận đấu liền do để ta làm tài phán đi lúc này Lôi Y Y tiểu thư đứng ra nói rằng. Vậy làm phiền ngươi. Lôi Y Y tiểu thư. Cả dù hạ cùng may hướng về Lôi Y Y biểu thị cảm tạ. Một đám người bay vọt tiến nhập lục lĩnh đạo quán, cái này đạo quán cũng là có điểm đặc sắc một cái đạo quán, toàn bộ đạo quán trần nhà bị bố trí được giống như là vũ trụ giống nhau. Điều này không khỏi làm cả dù hạ nhớ lại ở cắt lốt ổ lìm tì a đạo quán, tuy là cả dù hạ không có đi vào ổ lìm tì a đạo quán quá, bất quá cũng từ ổ lìm tì a trong biệt thự trong hình xem qua, của nàng đạo quán cũng là bố trí thành vũ trụ thiên thể một dạng đạo quán sân khấu. Cùng lục lĩnh đạo quán có dị khúc đồng công chi diệu. Như thế nào đây chúng ta đạo quán không tệ chứ đây chính là chúng ta hao tốn rất nhiều tâm tư mới có làm ra chiến đấu sân khấu. Kệ cùng Nam hai người lần nữa một người một câu hướng về cả rủ hạ đoàn người kiêu ngạo nói. Rất đặc thù đối chiến nơi sân, cùng cắt lốt ổ lỉm đi a đạo quán cực kỳ tương tự. Cả rủ hạ ăn ngay nói thật nói ra, đúng rồi ổ lỉm đi ạ cũng là siêu năng lực hệ đạo quán quán chủ, giống như các người. Hơn nữa hắn chính là cùng sạp di nạ, cái lìn giống nhau bản thân liền vốn có mịch có siêu cường siêu năng lực giả, hoặc là bảo nàng dự ngôn ra càng thêm thỏa đáng. Dự ngôn ra ổ lìm tỉ ạ Nam Hỏa Kệ nguyên bản còn hy vọng cả dù hạ cùng may đám người sẽ kinh ngạc, kết quả cả dù hạ trực tiếp tới cái cùng ổ lìm tỉ ạ đạo quán cực kỳ tương tự trực tiếp đem hai người đánh hôn mê. Cái lìn tỉ tỉ, ngươi biết cái kia gọi là gì ổ lìm tỉ ạ sao mẹ ấy nghe được cả dù hạ nói lên ổ lìm tỉ ạ, lập tức tò mò hỏi bên người cái lìn. Ổ lìm tỉ ạ ta cũng không có từng thấy, bất quá ngược lại là nghe nói qua nàng. Nghe nói là cắt lốt đại dự ngôn ra, đồng thời cũng là cắt lốt bát đại đạo quán một trong sử dụng siêu năng lực hệ đạo quán quán chủ. Thực lực cũng là tương đối khá. Cái lìn đối với ổ lìm thì ạ cũng chỉ là biết đạo nhất chút phiến diện gì đó, hoàn hảo mẹ ấy cũng chỉ là trong chốc lát hứng thú mà thôi. Ở cái lìn sau khi trả lời, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Ha ha Nam Hòa Kệ hai người có điểm cười cười xấu hổ. Như vậy song phương vào chỗ đi chuẩn bị bắt đầu. Lúc này có lẽ là nhìn thấu Nam Hỏa Kệ xấu hổ, Lôi Y thì hướng về phía muốn tiến hành đối chiến song phương nói rằng. Nhân cơ hội này, Nam Hỏa Kệ lập tức đi tới đối chiến trên khu vực, mà cả dù hạ cùng may cũng giống nhau đứng ở một bên khác. Cái lìn, Kozuki, mẹ còn có giờ thì là đứng ở lầu 2 trên khán đài tiến hành quan chiến. Đây là ta lần đầu tiên xem đạo quán khiêu chiến, cảm giác bầu không khí cùng hoa lệ đại tái hoàn toàn khác nhau. Giờ hữu nhìn trận đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên khí thế cũng đã đạt tới điểm cao nhất, không khỏi có chút khẩn trương nói. Kỳ thực ngươi cũng có thể thử xem đạo quán khiêu chiến giờ hữu, truy hệ nờ na y đối với y ngươi có lẽ có trợ giúp. Cô dù kỳ mỉm cười hướng về giờ hữu đề nghị. Giờ hữu lúc này có chút động lòng. Như vậy hiện tại bắt đầu tiến hành lục lĩnh đạo quán huy chương khiêu chiến ta y, từ chân tân chấn cả dù hạ cùng tranh hoa thành phố may cùng lục lĩnh đạo quán giáo huấn luyện ra Nam Hòa kệ tiến hành đối chiến A, tranh tài song phương mỗi người sử dụng 2 bộ kẹ mẩn, tranh tài trên đường không cách nào thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương 2 bộ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy trận đấu bắt đầu lôi y y đứng ở trọng tài vị trí, tuyên bố lục lĩnh đạo quán quy tắc tranh tài. Đi thôi lần ạ tổn đi thôi sổ dọc Nam Hòa kệ hai người đồng thời ném ra trong tay bộ kỳ bản, quả nhiên vẫn là phái ra lần ạ tổn cùng sổ dốc. Quả nhiên là chúng nó a may, chúng ta lên đi cả rủ hạ nhìn lần ạ tổn cùng sổ dọc hướng về phía may nói rằng, trong tay đã lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ừ may cũng lấy ra đã sớm quyết định hảo bộ kỳ bản. Ra đi gờ rổ vi tải. Cả dù hạ ném ra bổ kẹ mần là gờ rổ vi tải. Go bị tỷ phở lì may thì là lấy ra rất ít sử dụng qua thông thường con kia bị tỷ phở lì. Gờ rổ vi tải cùng bị tỷ phở lì, đối kháng lần nạ tồn cùng số dốc. Song phương sẽ có như thế nào biểu hiện đây cả dù hạ cùng may sẽ có kinh người gì phối hợp. Kính xin đợi chương sau.